Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không làm ra vẻ và tính cách hồn nhiên thoải mái của cô. Chắc đã lâu lắm rồi không làm sạch lỗ tai, bị nhét chặt rồi. Mới không nghe thấy anh đang gọi em đấy. Hạ Dĩnh nghịch ngợm trả lời. Trên thực tế thì toàn bộ đầu óc của cô đều bị Táp Nhĩ Đệ Tử hoàn toàn chiếm giữ. Nhưng ở trước mặt người khác, cô không có thói quen để nói ra tâm sự của mình. Vậy thì có cần anh giúp em làm sạch một chút không? Mike làm bộ giúp Hạ Dĩnh làm sạch lỗ tai, khiến cô vừa cười vừa né tránh. Cũng may là chỗ hai người đang đứng, ở một góc tương đối khuất của nhà hàng. Quản lý nhà hàng đang mở cửa đón khách quý. Nếu không lúc đó bọn họ đang làm hành động như thế này mà bị hắn nhìn thấy, tránh không khỏi bị mắng một trận. Thôi được rồi, không giỡn với anh nữa đâu. Sau khi chơi trò chơi né tránh chấm dứt thì Hạ Dĩnh vội vàng chỉnh lại dáng vẻ trang phục của mình, xác định tất cả ok thì mới quay đầu lại nghiêm túc hỏi. Ngày đính hôn của anh và Emily là lúc nào vậy? Là tháng sau. Nếu như em muốn nói ngăn cản anh lấy cô ấy thì nhanh một chút đi nha. Mai trêu ghẹo, nhưng anh biết điều đó sẽ không có khả năng, mà anh cũng đã sớm mang tình yêu đối với cô chuyển thành tình bạn. Hạ Dĩnh tặng ngay cho anh một cái nhìn kinh bỉ. Đúng thật đấy, em thật là muốn ngăn cản đem Emily mà gả cho anh đấy. Này, hai người này khách đã đến cửa rồi còn ở đây làm loạn sao? Mai còn chưa kịp cãi lại thì đã bị quản lý trách cứ một phen. Bị quản lý tóm được thì hai người lập tức giải tán đi làm việc. Hạ Dĩnh à, cô phụ trách khu A. Bạn thứ nhất vừa có khách đến, nhưng anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia. Tiếp đãi thật tốt, có biết không? Dạ, vâng. Tầm mắt của Hạ Dĩnh lướt qua quản lý nhìn về khu A, lại vô tình đụng trúng một đôi mắt đen đủ để khiến lòng cô dây lên làn sóng lớn. Còn không mau đi đi, khách đang chờ đấy. À, vâng ạ. Lời của quản lý đã đánh thức Hạ Dĩnh đang sững sờ đứng tại chỗ. Thu hồi tầm mắt, Hạ Dĩnh cầm menu lên rồi mỗi bước đi khó khăn đến bên khu A. Hạ Dĩnh không thể không đứng ở khu A chờ khách gọi. Chỗ đứng cách xa bàn thứ nhất nhất, tầm mắt lại không rời về chiếc bàn đó, nhìn qua một nam một nữ tình nồng ý mật. Tên xấu xa chết tiệt, thật là đáng giận mà. Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của cô, nhiễu loạn suy nghĩ của cô, quấy rối lòng cô, hắn lại mang theo một người con gái khác xuất hiện ở trước mặt cô. Thậm chí vừa rồi trong lúc gọi món, thái độ của hắn nhìn cô tự như là một người khách trong nhà hàng vậy. Chỉ xem cô như là người phục vụ của nhà hàng, không có bất kỳ. Cho dù là ông chủ tình cờ gặp nhân viên mà chào hỏi cũng không có chứ. Không, cô không muốn nhìn thấy hắn lại nở ra một nụ cười dịu dàng như vậy với người phụ nữ của hắn. Không muốn nhìn thấy trong mắt hắn có một người phụ nữ khác tồn tại. Không được, cô phải rời khỏi đây. Cô sắp tức điên lên rồi. Hạ Dĩnh nâng mắt, tìm kiếm ở trong nhà hàng, tìm thấy được bóng dáng của Mai. Ngay sau đó đi về phía hắn. Cho Mai thấy rằng mình không thể tiếp tục ở khu A. Thời gian làm việc kế tiếp, sau khi mang cô vào phòng bếp rửa chén đĩa, liền biến mất ở cửa phòng bếp. Mà Hạ Dĩnh vừa rời đi, Táp Nhĩ Đệ Tử ngồi ở bàn thứ nhất khu A, lập tức che giấu nụ cười với người con cái hư tình giả ý bên cạnh. Táp Nhĩ à, anh nói tối nay muốn dẫn người ta tới chỗ anh, là thật sao? Người con gái ở bên cạnh Táp Nhĩ để lộ ra bộ ngực hơn phân nửa, san sát vào trên người của Táp Nhĩ, dùng giọng điệu làm nũng ngọt đến chết người không đền mạng mà cất tiếng hỏi. Bây giờ, lập tức biến mất ở trước mặt tôi đi. Nhưng câu trả lời của Táp Nhĩ lại vô tình tới cực điểm. Người phụ nữ dán lên người của Táp Nhĩ nghe hắn nói vậy thì càng người nhất thời cứng ngắc. Nhưng cô ta liền nghĩ giây lát, đây có thể là Táp Nhĩ đang nói đùa, nghĩ muốn trêu chọc cô ta mà thôi. Vì thế tiếp tục làm nũng nói, nhưng mới một từ thốt ra, không, thì đã bị đôi con người lạnh lẽo, trừng đến không nói thêm một chữ nữa. Vội vàng hoảng hốt đứng dậy, mang đôi giày cao gót 3 phân xoay người mà rời đi. Sau khi bạn khái rời đi, Táp Nhĩ Đệ Tử mới đưa tầm mắt sang cánh cửa phòng bếp, vẻ mặt như có chút suy nghĩ mà nhìn. Mà lúc này đây, Hạ Dĩnh trong phòng bếp đang ra sức chùi chén đĩa ở trong nước, mà trong lòng thầm nói, Tên kia vui vẻ với người mới thì liên quan gì đến cô? Cô làm gì phải tức giận? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net